Tiên nghịch, chương 1472, tiếng gào thét của người điên, góc truyện audio.com, một gợn sóng vô hình lấy hai người làm trung tâm, lấy ngọn núi này làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Tiếng ầm ầm vang lên, gợn sóng vô hình này giống như là cuốn động thiên địa, uy lực vô biên. Dưới một trường này, Vương Lâm đã đem lôi hỏa bổn nguyên mà hắn cảm ngộ được hóa thành một hạt giống gieo thật sâu vào trong hồn phách của Thập Tam. Ta không cho ngươi pháp bảo, chỉ cho ngươi một hạt giống bổn nguyên này. Thân thể Thập Tam chấn động theo một trường của Vương Lâm hạ xuống, trong đầu hắn có một hạt giống màu vàng bất ngờ ngưng tụ thành. Hạt giống màu vàng này ẩn chứa những cảm ngộ đại thành của Vương Lâm đối với lôi và hỏa, đây là khí tức thuộc về bước thứ ba. Bên trong hạt giống này còn ẩn chứa tiên lực huyết mạch của Vương Lâm, cho nên nó mới có màu vàng. Một hạt giống này đủ để có thể coi là vật chí bảo trong thiên địa, mức độ chân quý của nó thậm chí có thể làm dấy lên một trận tranh đoạt. Lúc này Vương Lâm đem nó ban cho đệ tử đầu tiên, Thập Tam. Vi sư đi đây, Vương Lâm nhìn Thập Tam một cái thật sâu, lấy pho tượng cổ yêu từ trên người hắn, rồi xoay người bước lên không trung, dần dần tiêu tan. Ngay khi hắn hoàn toàn biến mất, dường như hắn quay đầu lại, mang theo một ánh mắt như thể là nhìn đứa con của mình, hướng về Thập Tam ở bên dưới nhẹ nhàng gật đầu. Muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần ngươi cho rằng không thất vọng với lương tâm mình là được. Vì thế cho dù ngươi có gây nên đại họa thì cũng đã có vi sư. Ngươi nên tìm một nữ tử mà mình yêu thích, cũng không nên giống như ta. Thập Tam cắn môi, chảy nước mắt, hắn yên lặng nhìn sư tôn đi xa, quỳ ở nơi đó dập đầu 9 cái. Vương Lâm yên lặng đi trong tinh không, hắn đến một mình, và đi cũng một mình. Hơn 2000 năm, sự cô độc này dường như đã trở thành thói quen của hắn, hắn đã quen một mình nhìn những đám tinh vân lấp lánh trong tinh không này, đã quen một mình thưởng thức sự tịch mịch không nói nên lời kia. Hắn đã sớm quen rồi. Pho tượng cổ yêu kia hắn không ngay lập tức hấp thụ vào bên trong mắt trái, mà đặt trong không gian chữ vật. Lúc này hắn vẫn còn có thể duy trì sự bạo phát của lực bài xích kia, chỉ có hấp thụ tại thời điểm mấu chốt nhất thì pho tượng cổ yêu kia mới có tác dụng. Nếu có thể không hấp thụ thì Vương Lâm cũng không muốn hấp thụ. Hắn muốn chờ đợi pho tượng cổ yêu này lớn lên một chút, còn về phần cổ yêu mà hắn đã bắt được ở La Thiên cũng vẫn còn đang bị phong ấn bên trong không gian chữ vật, vẫn chưa đến lúc sử dụng. Năm đó hắn đã từng hứa cho hắn một con đường sống, việc này Vương Lâm không hề quên. Trong tinh không vốn yên lặng giống như là đêm tối, chỉ có lúc tu sĩ giao chiến với có tiếng ầm ầm vang vọng. Lúc này, trong tinh không yên tĩnh kia, Vương Lâm hướng về phía xa xa từng bước đi tới. Tốc độ của hắn nhìn thì thong thả, nhưng thực tế mỗi một bước đều bước đi một khoảng cách vô tận, so với xúc địa thành thốn dung nhập vào trong thiên địa không có gì khác nhau. Vương Lâm không đến vũ tiên giới, không phải là hắn không muốn mà là không có đủ thời gian. Đi qua nơi ẩn giấu cửa lớn của vũ tiên giới, Vương Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi xoay người rời khỏi. Hắn muốn trước tiên là đem người điên kia quay về. Trong Côn Hư tinh vực, ở một vùng biên giới khác, trong một vùng tinh không trống trải có một tu. Góc truyện audio.com, chân tinh, tinh cầu này không phải chu tức tinh, mà một tu chân tinh cấp 7. Ở xung quanh có rất nhiều tiểu tinh vờn quanh, từ xa nhìn lại, nơi này rất yên tĩnh. Điều này không phải là vì sự trống trải, mà là vì tu sĩ đến nơi đây không có nhiều. Giờ phút này, trên tu chân tinh này, trong một thành trì của phàm nhân trời đã sang thu. Từng trận gió thu mang theo cái lạnh của mùa thu quét qua mặt đất, tiến vào bên trong từng căn nhà, giống như là mang theo một cái gì đó rời đi xa. Đây là một thành trì nhỏ, bên trong không có nhiều người lắm, người đi ở trên đường rất thưa thớt, duy chỉ có mái che của một vài cửa hàng bị gió thu thổi tới lay động, trông có một chút tiêu tiều. Trong những gian hàng nhỏ ở góc những con hẻm, tiểu nhị phần lớn là đều ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng ngồi nói chuyện phiếm với nhau, nhưng khi gió thu thổi tới, vẫn còn có thể cảm thấy được cái lạnh. Mặt đất mơ hồ vang lên tiếng sàn sạt, những đám đất khô bị gió thu thổi tung lên, dọc theo những con đường hướng về phía trước tản ra bốn phía. Trong đó có một phần bị thổi vào trong những gian hàng nhỏ này, bị những tấm mái che ngăn cản tản ra hai bên, hướng về phía xa xa bay đi. Còn có những cành cây bị gió thổi từ mặt đất bay lên, cuốn thành vòng tròn, hướng về các hướng khác nhau ở trên đường bay đi, tách một tiếng, va vào mặt những người đi đường. Người kia vốn đang nghênh ngang đi về phía trước, ở phía sau còn có hai người đi theo, trên mặt lộ ra một vẻ azure, hình như đang thấp giọng nói một cái gì đó, khiến cho người nghênh ngang kia có chút vui vẻ, phát ra từng trận tiếng cười đắc ý. Tiếng cười của người kia bị một cành cây va vào mặt cắt đứt. Trong lúc nói thầm, người này vỗ vào mặt, sau khi đem cành cây này ném xuống đất, rồi toàn thân hắn nhảy lên, hung hăng liên tục giẫm xuống. Vừa giẫm, hắn vừa thấp giọng gào thét, chỉ là một cái cành cây mà cũng dám đánh bổn vương.